Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chiến tranh bắt đầu. Sáng sớm, sương mù mịt mờ, xuyên thấu qua sương mù mà đến ánh nắng lộ ra hết sức mềm nhu. Cả vầng thái dương nhìn qua, giống như là một quả trứng gà vàng, một điểm không có loại kia sáng chói, nóng rực khí tức. Chậm Vũ Thiên Giả đưa lên tại hôm qua mặt trời xuống núi sau cũng đã hoàn thành. Căn cứ trước đó Xí Dương vụng trộm tiến hành khảo thí. Lúc này phụ cận biển cạn vực nội đã tràn đầy đặc chủng vi khuẩn. Chỉ chờ mặt trời mọc, khí độc liền sẽ bắt đầu lan tràn. Theo nhiệt độ dần dần lên cao, mặt đất nhiệt độ không khí hội trước tại mặt biển nhiệt độ không khí lên cao. Sau đó mang tới phản ứng chính là nóng không khí lên cao. Từ đó làm cho lục địa khí áp thấp hơn trên biển khí áp. Khiến không khí lưu động, để trên biển gió thổi hướng lục địa. Đây cũng là vì cái gì Fenyuki sẽ đem phòng tuyến xây ở đường ven biển sau 200 mét khoảng cách. Nguyên nhân mà lúc này Uchiha nhất tộc ninja ngay tại tiến hành chuẩn bị. Liền đem quả cầu lửa ném tới phòng tuyến cùng mặt biển ở giữa khu vực. Từ đó cố ý tăng lên trung ương mang nhiệt độ, xua tan tự nhiên sương mù đồng thời, cũng làm cho sau phòng tuyến nhiệt độ thấp hơn bãi biển khu vực. Phòng ngừa gió biển đem khí độc thổi qua phòng tuyến. Đương nhiên, những hỏa độn đó ninja đạt được mệnh lệnh, cũng chỉ là dựa vào loại phương pháp này xua tan sương mù. Từ đó phong ấn không tiếng động thuật giết người mà thôi. Thủy quốc ở niên đại này, trong tay lớn nhất át chủ bài có hai tấm, một chương là nhiều loại huyết kế gia tộc, một cái khác chương chính là thông qua tàn khốc khảo hạch phương thức rèn luyện ra được sát thủ máu lạnh. Trên chiến trường, nồng vụ tràn ngập dưới không tiếng động sát cơ, mới là nhất là ninja chỗ hoảng sợ đồ vật. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Cái này rất giống kiếp trước so với võ trang đầy đủ siêu cấp lính đặc chủng. Binh lính bình thường sợ hơn địa lôi loại hình cạm bẫy là một cái đạo lý. Huyết kế ninja mạnh thì mạnh lấy, nhưng nói thế nào đều là có thể thấy được binh chủng. Chỉ cần liều mạng, nhiều ít vẫn là có khả năng lật bàn. Nhưng là đối với không tiếng động ám sát thuật loại này chỉ có thể người khác đánh ngươi. Người lại đánh không đến tình huống của người khác. Đại đa số ninja đều sẽ run rẩy, thật giống như chơi game. Lại thế nào khoa trương boss, chỉ cần có thanh máu, rồi sẽ có biện pháp đi giải quyết nó. Nhưng là nếu như ra bắc dẫn đến boss topic mất đi, kết quả liền quái đều không nhìn thấy, chỉ có thể càng không ngừng mất máu. Kia là cái player đều muốn té tay cầm được không? Đương nhiên, người nếu là dân pro đảo dựa vào trực giác đem không thấy được boss tuốt chết rồi. Vậy ta nguyện xưng ngươi là trò chơi mạnh nhất. Còn nữa nói, ai nói huyết kế ninja liền không thể học không tiếng động ám sát thuật rồi. Ngu sao mà không là liền rất tinh thông sao? Tưởng tượng một chút, ngươi đi tại đế đô trên đường cái. Không biết lúc nào liền có một chiếc xe hơi hội xuyên qua sương mù đâm vào trên người ngươi. Đó là một loại dạng gì kinh dị cảm giác. Như vậy tiến thêm một bước, trong sương mù ô tô đều cố ý hướng trên người ngươi đụng đâu. Ngươi không nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn biết ngươi ở đâu đâu. Có phải hay không rất khủng bố? Cho nên cho dù là tại trước khi chiến đấu liền tiến hành như thế hao phí chakra hành vi, các ninja cũng là một điểm nghi hoặc đều không có. Thậm chí bọn hắn còn thật cao hứng. Chí ít ý vị này Hyuga Hisashi không có bởi vì chính mình có Byakugan. Liền không chú ý hắn nhóm này chút bị khắc chế ninja. Cho dù là luân hồi giả, cũng không có cảm thấy loại này mệnh lệnh có lỗi gì. Bởi vì tại không có mắt nhìn xuyên tường tình huống dưới. Nồng vụ, thật là thứ rất đáng sợ. Mặt trời chậm rãi mọc lên. Bởi vì hỏa độn quan hệ, bờ biển độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tạo thành kịch liệt không khí lưu động. Gió biển thổi lướt nhẹ phía dưới, Trên biển sương sớm cũng thời gian dần qua tản ra. Sau đó, xa xôi bóng thuyền cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện tại cuối tầm mắt thủy quốc đội tàu. Đến, thợ săn tiền thưởng cùng lang thang võ sĩ lên trước. Tiếp vào mệnh lệnh như vậy, luân hồi giả nhóm sắc mặt trong nháy mắt có chút không tốt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng kịp phản ứng. Thân phận của mình dù sao không phải làng Konoha dân. Bị làm bia đỡ đạn hấp dẫn đợt công kích thứ nhất hỏa lực cũng là bình thường hạng mục công việc. Bất quá Konoha coi như đem mình làm pháo hôi, cũng không khả năng bốc lên để làng sương mù đứng vững gót chân phong hiểm thấy chết không cứu. Chỉ cần cẩn thận đừng bị một vòng tập kích dây mất. Ổn kịp kỳ, đương nhiên, ở trong đó có bao nhiêu thành phần là bản thân an ủi. Vậy liền khác nói, dù sao, bọn hắn không lên lời nói, rất có thể sẽ trước bị phía sau ninja đánh chết. Xa xa bóng thuyền bên trên bắt đầu giống như dưới sủi cảo đồng dạng hướng xuống vẩy xuống điểm đen. Luân hồi giả nhóm biết, nhất định phải bên trên. Liều mạng, mắt đỏ cắn răng, dùng sức nhảy lên, cũng đã xông ra phòng tuyến. Thấy có người dẫn đầu, luân hồi giả nhóm liền học theo nhảy ra phòng tuyến. Hoặc tay không, hoặc cầm vũ khí đi tới bên bờ. Bọn hắn cũng không có xuống nước ý tứ. Dù sao không phải tất cả chức nghiệp đều có thể đem mặt nước trở thành là đất bằng đồng dạng chiến đấu. Làm quân tiên phong thủy quốc, các ninja hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này hai mươi mấy cái thấy thế. Nào đều không giống như là ninja ra hỏa. Trong lòng cười thầm Konoha sa đọa đến cần nhờ người ngoài trình độ đồng thời. Nhưng cũng bắt đầu cẩn thận. Dù sao có thể để cho Konoha mời đến làm ngoại viện, chắc chắn sẽ không là cái gì thủy ngư. Gió biển hô hô thổi, vụ nhẫn thôn ninja theo cơn gió chảy. Làm lúc đầu ninja, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đến chiến trường, sau đó hao phí chakra bố trí ra nồng hậu dày đặc sương mù. Lúc này chính vào sáng sớm, gió biển so tình huống bình thường hơi lớn một ít. Cái này khiến bọn hắn nhiều ít đoán được Konoha có chuẩn bị qua. Bất quá cái này cũng chỉ là gia tăng làng sương mù chi thuật tiêu hao thôi. Dù sao xen lẫn chakra sương mù cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thổi đến tán. Xông lên phía trước nhất ninja lúc này đã dẫm tại trên bờ cát. Hai tay kết ấn, trong cơ thể chakra bắt đầu ngoại phóng. Tại chạy bên trong, sương mù nhàn nhạt bắt đầu mọc lên. Thủy độn làng sương mù chi. Vị này xông trước nhất ninja lời còn chưa dứt, một đầu màu đỏ thẫm xúc tu bỗng nhiên xuyên qua thân thể của hắn. Kia là một cây do mắt đỏ sau lưng kéo dài tới đi ra. Phảng phất đuôi kỳ lạ vũ khí. Lúc này nương theo lấy ninja làng sương mù chết đi, đã mất đi khống chế chakra bắt đầu trở về phiến thiên địa này. Vừa vặn phiêu khởi nhàn nhạt sương mù cũng một lần nữa bị trên biển thổi tới hơi mặn gió mát chỗ. Thổi tan, đó là cái gì? Làm sao nhìn có điểm giống vĩ thú? Uchiha Fugaku cầm kính viễn vọng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, mà bên cạnh hắn Hizashi hóa thân cũng là kéo căng lấy mạch máu nói. Không có chakra lưu động, càng giống là bộ phận thân thể một bộ phận, hẳn là một loại nào đó thân thể biến dị loại huyết kế giới hạn đi. Quý tộc thật đúng là chiêu mộ đến một nhóm hảo nhân thủ a. Chỗ nào? Bọn hắn đều là Sasuke mời chào bộ hạ. Fugaku có ý riêng nói. Khi nhìn đến Hizashi cái kia khẽ biến biểu lộ về sau, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá so với tại cùng Fugaku vạm vỡ diễn kỹ Hizashi hóa thân, xí dương trạng thái dưới Fenyuki vẫn đứng ở trên chiến tuyến, ghi chép mỗi cái luân hồi giả năng lực. Ngắn ngủn mấy chục giây, đã có vài chục tên ninja làng sương mù bắt đầu đổ bộ. Còn có trên trăm ninja làng sương mù ngay tại trên mặt nước lao vụt. Nhưng đúng vào lúc này, một tên mặc áo choàng hình dáng đồng phục luân hồi giả bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, Không đợi hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một thanh phi tiêu cũng đã đi tới ngực của hắn, xong. Luân hồi giả trong lòng đau thương, bất quá không đợi hắn lưu lại trước khi chết một câu cuối cùng cảm khái. Đâm về hắn cái tay kia nhưng cũng cùng một chỗ không có lực đạo. Tại trước ngực hắn lưu lại nhàn nhạt một đạo vết cắt đằng sau. Cứ như vậy đưa tải trên mặt đất. Bất quá hắn còn không phải thảm nhất cái kia. Thảm nhất người là trên mặt biển chạy nhanh những ninja làng sương mù đó ngạch. Thật có lỗi, bọn hắn hiện tại liền thừa một chuỗi bọt khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.